Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 73, góc truyện audio.com, các cô nương ồn ào nhốn nháo ăn Tết, thế tử gia Lục Dục đúng lúc là tháng riêng sinh nhật nam tử 20 cập quan, nãi một đại sự, Bình Tây Hầu Phủ năm trước liền đem thiệp mời tặng đi ra ngoài. Lục gia huynh đệ tỉ muội nhóm phải vì Lục Dục chuẩn bị cập quan lễ, Trần Kiều làm biểu muội đương nhiên cũng đến tỏ vẻ một phen. Biểu tỷ Lục Chân chuẩn bị chính là nàng thân thủ thêu túi thơm, Trần Kiều nhớ rõ nguyên thân lúc trước đưa cũng là bên người thiêu kiệt, đưa là đưa ra đi cuối cùng lại xuất hiện ở Lục Hoán trên người, đủ thấy Lục Dục có bao nhiêu ghét bỏ nàng. Trần Kiều nhưng không nghĩ tự rước lấy nhục, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Kiều thỉnh biểu tỷ bồi nàng ra một chuyến môn, chọn cái cửa hàng mua một phương nghiên mực. Lục Dục sinh nhật ngày này buổi sáng, tam phòng người đều đi Thái Phu Nhân Vạn Phúc Đường dùng cơm, Thái Phu Nhân còn không có ra tới, bọn nhỏ trước đưa khởi lễ vật tới. Đến phiên Trần Kiều, nàng đôi tay phùng cháp đi đến Lục Dục trước mặt cười nói, chúc đại biểu ca vân trình bắt đầu, phúc thọ song toàn. Đa tạ, Lục Dục nhàn nhạt nói tiếp nhận cháp, Trần Kiều là cuối cùng một cái tặng lễ, lễ tất Trần Kiều thối lui đến Lục Chân bên người. Tán tịch sau, Lục Dục đi ở phía trước, người hầu A Kim phùng một đống lễ vật đi theo phía sau, Lục Hoán cao hứng phấn chấn mà chạy tới, muốn xem huynh trưởng đều thu được cái gì. Đi vào Lục Dục thanh phong đường, Lục Dục thẳng ngồi một bên chủ tọa, đối bãi ở trên bàn lễ vật hứng thú ít ỏi, Lục Hoán ngồi ở hắn đối diện trước đem Trần Kiều đưa cháp bắt lên. Mở ra sau, nhìn đến bên trong tuy rằng văn, nhã lại phổ phổ thông thông nghiên mực đoan khê, Lục Hoán có chút thất vọng tự mình lẩm bẩm, biểu muội như vậy thiêu pha làm cái gì, thiêu cái túi tiền, túi thơm thật tốt. Thêu, hắn liền hướng đại ca thảo lại đây, đại ca khẳng định sẽ đáp ứng. Lục Dục xem mắt kia nghiên mực đoan khê, nghĩ đến Trần Kiều tặng lễ khi mỉm cười lại khách khí khuôn mặt nhỏ, cũng không kỳ quái, rốt cuộc tiểu cô nương vốn là không nghĩ tới muốn thân cận bọn họ huynh đệ. Dư lại lễ vật liền không đáng nhất nhất lật xem, Lục Hoán tựa lưng vào ghế ngồi, sờ soạng một lát nghiên mực đoan khê cháp nhỏ giọng đối huynh trưởng nói, đại ca, ngươi nói biểu muội vì cái gì luôn là lạnh như băng đối ta. Ta không đắc tội quá nàng đi, hắn thích cái này biểu muội cũng hy vọng biểu muội thích hắn, mỗi ngày đối hắn cười. Biết háo sắc mà mộ thiếu, ngài Trần Kiều còn tuổi nhỏ đã trổ mã đến mỹ mạo phi thường, Lục Dục có thể lý giải đệ đệ đối Trần Kiều si mê, nhưng hắn không nghĩ đệ đệ tiếp tục ngốc đi xuống. Nàng đối với ngươi lãnh, chưa chắc là bởi vì ngươi đắc tội nàng. Uống một ngụm trà, Lục Dục đơn giản nói, Lục Hoán nhìn chằm chằm hắn, đó là vì cái gì? Lục Dục nhất châm kiến huyết, có lẽ nàng chỉ là không thích ngươi. Lục Hoán, không thích liền không thích, hắn tiếp tục đối biểu muội hảo, biểu muội luôn có thích hắn kia một ngày. Qua Tết Nguyên Tiêu, Bình Tây Hầu muốn đi dò xét biên quan, xuất phát khi, đồng thời mang đi trường tử Lục Dục. Hầu phủ thiếu một cái Lục Dục đối Trần Kiều sinh hoạt không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ có Lục Hoán tiếp tục gián nàng, Trần Kiều trốn không thoát hắn, dần dần cũng thành thói quen, chỉ cần Lục Hoán không động thủ động cước Trần Kiều nhiều cho hắn xem vài lần cũng không quan hệ. Xuân về hoa nở, hầu phủ trong hoa viên yên lặng một đông hoa cỏ cây cối sôi nổi phiếm tái rồi, thanh nộn nhan sắc lệnh người cảnh đẹp ý vui. Các tiểu cô nương con bướm dường như ở trong hoa viên xuyên qua lên, Trần Kiều nhìn chúng một cây lớn lên ở thủy bản hồng mai cùng mọi người chào hỏi qua sau, nàng làm hồng hạnh mang tới giá vẽ, đơn độc ngồi ở trì bản vẽ tranh. Hồng hạnh xa xa mà đứng ở bóng cây hạ tùy thời chờ chủ tử sai xử, qua một lát thấy Lục Hoán tới, hồng hạnh vừa định nhắc nhở chủ tử, Lục Hoán tiên chiều nàng so cái im tiếng thủ thế. Hồng hạnh cười cười cúi đầu lảng tránh, Lục Hoán gión ra gión rén mà tới gần Trần Kiều. Trần Kiều đắm chìm ở vẽ tranh chung, không biết hắn tới, họa họa trên cổ bỗng nhiên có điểm. Ngứa, Trần Kiều một tay cầm bút một tay nhẹ nhàng mà gãi gãi cổ. Không ngứa, nàng tiếp tục họa, nhưng mới họa một bút cổ lại ngứa. Trần Kiều cảm thấy kỳ quái, một bên sờ cổ một bên quay đầu lại. Lục Hoán ngồi xổm mặt sau, nhếch miệng chiều nàng cười, lộ ra một hàm răng trắng, trong tay còn chuyển một cây cỏ đuôi chó. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Lục Hoán cười đến quá sáng lạn, Trần Kiều liền không sinh khí quay đầu nhắc nhở nói, ngươi muốn xem liền xem, không được quấy rối. Lục Hoán an vị ở nàng bên cạnh, Trần Kiều trong mắt chỉ có đối diện hồng mai cùng giá vẽ, Lục Hoán nghiêng đầu nhìn không chớp mắt mà xem nàng. Nhị ca lại đây, bồi chúng ta thả diều. Hoa viên một khắc sườn, Lục Uyển ở tìm thân ca ca. Lục Hoán không nghĩ đi, Trần Kiều khuyên nhủ, đi thôi, bằng không nhị biểu thì thấy ngươi ở. Ta nơi này, lại muốn giận ta. Lục Hoán sờ sờ cổ áy náy nói, nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng lý nàng. Là hắn cam tâm tình nguyện lấy lòng biểu muội, muội muội lại tổng hiểu lầm biểu muội câu dẫn hắn, đừng nói Trần Kiều không thích nghe, Lục Hoán cũng không thích nghe. Trần Kiều cười mà không nói. Lục Uyển thanh âm càng ngày càng gần, Lục Hoán bất đắc dĩ mà đứng lên, đối Trần Kiều nói, ta chờ lát nữa lại qua đây tìm ngươi. Trần Kiều nhìn chính mình liền mau hoàn thành bức họa cuộn tròn, nghĩ thầm, nàng muốn nhanh lên họa xong lập tức trở về. Lục Hoán đi rồi, bên này lại an tĩnh xuống dưới. Hồng Hạnh có điểm mệt nhọc, không biết chủ tử còn muốn họa bao lâu, nàng ngồi ở dưới tàng cây, lưng dựa thân cây ngủ gật nhi tới. Lục Dục một thân bạch sam chậm rãi đi tới thời điểm, xuyên thấu qua xanh non thưa thớt hoa chi. Thấy bên hồ có cái vẽ tranh cô nương, tiểu cô nương đưa lưng về phía hắn, xem thân hình giống tam muội Lục Anh, mà tam muội xác thật là muội muội giữa thích nhất tranh chữ một cái, Lục Dục liền tiên chiều bên này đi tới. Hắn mới vừa hồi phủ không lâu, rời nhà hai tháng Lục Dục nhớ nhà huynh đệ tỉ muội, nghe mẫu thân nói đệ đệ muội muội đều ở hoa viên, hắn đổi xong quần áo liền tới đây. Nam nhân càng đi càng gần, Trần Kiều còn đương Lục Hoán đã trở lại, liền không để ý đến, nhanh chóng mà nghiêm túc mà vẽ xong rồi cuối cùng một bút. Họa hảo kia tiếng bước chân cũng tới rồi phía sau vài chục bước ngoài. Trần Kiều buông bút vẽ quay đầu lại nhìn lại, đương nàng chuyển qua tới kia một cái chớp mắt Lục Dục lập tức ngừng bước chân, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hắn cùng cái này biểu muội chưa từng có cái gì. Nói chuyện với nhau, liền sơ giao đều không tính là, hiện tại hắn hiểu lầm nàng là tam muội mới tới gần, Trần Kiều có thể hay không cảm thấy hắn là chuyên môn tới xem nàng vẽ tranh. Vì tránh cho nàng sinh ra loại này ý niệm, Lục Dục thần sắc lạnh lùng, nhíu mày nói ta tưởng tam muội quấy rầy. Nói xong, không đợi Trần Kiều đáp lời, Lục Dục xoay người liền đi. Trần Kiều đã kinh ngạc Lục Dục trở về, lại bị nam nhân mặt lạnh khí tới rồi, hắn đó là cái gì thái độ, thấy là nàng liền nhíu mày, phảng phất nàng cố ý làm nàng nhận sai dường như. Ngắn ngủi không vui sau, Trần Kiều cũng liền không nghĩ chống mà đứng lên, ai ngờ mới vừa đứng thẳng, thiên địa đột nhiên một trận xoay tròn. Đã đi ra vài bước Lục Dục bỗng nhiên nghe thấy một tiếng trầm vang, thanh âm xuất hiện quá kỳ quái, Lục Dục nghiêng người, liền thấy vừa mới. Còn ngồi Trần Kiều cư nhiên ngã xuống trên cỏ, một thân phấn váy phô tán, như đào hoa rơi xuống đất. Lục Dục mấy cái bước xa vọt lại đây, quỳ gối Trần Kiều bên người, đem hôn mê cô nương đỡ lên, một tay liền đi thăm nàng hơi thở. Hắn ngón tay còn không có động tới Trần Kiều chính mình tỉnh, mở to mắt, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, còn có một trương tuấn Mỹ nghiêm túc mặt. Trần Kiều mờ mịt mà nhìn Lục Dục mắt hạnh sương mù mênh mông. Lục Dục bỗng nhiên cảm thấy, như vậy biểu muội thực xa lạ, nàng không hề là cái kia mặc danh kiêu ngạo biểu tiểu thư, mà là một cái sinh bệnh té xỉu bình thường tiểu cô nương, yêu cầu người an ủi. Người, vừa mới té xỉu, Lục Dục thấp giọng nói, Trần Kiều chớp chớp mắt nhớ lại tới kia trận trời đất quay cuồng, nàng xoa xoa cái trán, thử chính mình ngồi thẳng, giống. Như, lại không có việc gì, đa tạ đại biểu ca, sửa làn váy, Trần Kiều cúi đầu nói lời cảm tạ. Mảnh mai yêu cầu chiếu cố tiểu cô nương, lại biến thành khách khí xa cách biểu tiểu thư. Lục Dục không phải Lục Hoán, hắn tuyệt không sẽ làm cái loại này lấy nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông sự, lập tức đứng dậy đi rồi. Đại ca, giúp muội muội phóng xong diều Lục Hoán thở hồng hộc mà chạy tới, vừa lúc thấy huynh trưởng từ Trần Kiều bên người tránh ra, hắn hai mắt sáng lên, cao hứng mà kêu. Lục Dục chiều đệ đệ gật gật đầu, nói ta tới tìm các ngươi, mới vừa rồi đi ngang qua nơi này, thấy nàng ngã trên mặt đất. Lục Hoán vừa nghe trong mắt nhất thời không có ca ca, gấp đến độ chạy đến Trần Kiều bên người, khẩn trương nói, biểu muội ngươi không sao chứ. Trần Kiều cũng không biết chính mình vì sao sẽ té xỉu. Lục Hoán, thấy nàng ngây thơ mờ mịt một tiếng giống to đem ngủ gật Hồng Hạnh đánh thức, sau đó hắn phái Hồng Hạnh đi tiền viện truyền lời thỉnh lang chung, Lục Hoán chính mình kiên trì hộ tống Trần Kiều hồi nhị phòng. Hai người sóng vai rời đi khi, Lục Dục đã không thấy. Lang Trung thế Trần Kiều bắt mạch sau, nói Trần Kiều có chút khí huyết hư mệt khai chút thuốc bổ. Nhị phòng một nhà đều thực quan tâm Trần Kiều, kết quả trạng vạng Trần Kiều nguyệt sự tới, nhị phu nhân biết được sau, nhẹ nhàng thở ra cô nương ra tới nguyệt sự khi đều dễ dàng suy yếu, nàng còn lo lắng cháu ngoại gái được bệnh gì chứng đâu. Mấy ngày nay chú ý đừng cảm lạnh, ngồi ở mép giường, nhị phu nhân ôn nhu mà dặn dò Trần Kiều nói. Trần Kiều có điểm mặt đỏ, nàng đã thật lâu không có hưởng thụ quá bởi vì nguyệt sự bị trưởng bối chiếu cố đãi ngộ. Mạc Danh còn rất thẹn thùng, nhị phu nhân lại rất vui mừng, nắm Trần Kiều tay nhỏ nói, chúng ta Kiều Kiều cũng biến thành đại cô nương. Nhị phu nhân âm thầm quyết định chờ nàng thế 16 tuổi nữ nhi chọn hảo hôn sự sau, lập tức liền bắt đầu giúp cháu ngoại gái tìm kiếm người được chọn. Các trưởng bối có chính mình tính toán, ngày hôm sau, Lục Hoán, Lục Triệt này đối nhi đường huynh đệ đều tới thăm Trần Kiều. Các thiếu niên hạt quan tâm, Trần Kiều không biết nên nói cái gì, Lục Chân ở một bên xem náo nhiệt chỉ là cười. Lục Hoán mơ hồ, biểu muội sinh bệnh, đại đường muội như thế nào còn cười đâu. Hỏi nửa ngày hỏi không ra đáp án, Lục Hoán mang theo đầy bụng nghi hoặc hồi đại phòng, đi đến tiền viện, đụng phải Lục Dục muốn ra cửa. Mất hồn mất vía, xảy ra chuyện gì? Lục Dục xem mắt đệ đệ, gọi lại. Người hỏi, Lục Hoán vuốt đầu, hướng huynh trưởng thẳng thắn nghi hoặc. Lục Dục so đệ đệ ăn nhiều 2 năm muối, hiểu được cũng lực nhiều một ít, nhưng quan hệ đến tiểu cô nương tư mật sự, hắn không có khả năng nói. Không biết, Lục Dục ném cho đệ đệ 2 chữ, ra cửa. Lên xe ngựa, một người ngồi ở An Tĩnh thùng xe chung, Lục Dục ma xui quỷ khiến mà, nghĩ tới bên hồ cùng Trần Kiều gặp lại. 2 tháng không thấy, nàng dung mạo không có quá lớn biến hóa, vóc dáng giống như trường cao điểm, nhưng vẫn như cũ kiều kiều nho nhỏ, hắn ôm nàng lên thời điểm cơ hồ không có gì phân lượng. Bất quá, không thể trông mặt mà bắt hình dong, về sau không thể lại đem nàng đương hài tử nhìn. Cách chương.